Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 166, quỷ gõ cửa, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghe Trương Thiên Nhất như vậy vừa nói. Tiêu Mạch liền tò mò đem ánh mắt đưa qua đi, tỉ mỉ đối kia hợp đồng đọc một lần, hợp đồng nhất thức hai phần, vương thượng tiến lưu một phần. Tô khách lưu một phần, liền cùng giống nhau thuê trụ hợp đồng giống nhau. Mặt trên ghi lại đều là hai bên liền thuê sở đạt thành hệ liệt hiệp nghị. Như thuê trụ kỳ hạn, những việc cần chú ý, trả phí phương thức từ từ, lặp lại đọc vài biến. Tiêu Mạch cũng không phát hiện Trương Thiên Nhất nói vấn đề ở đâu. Không đơn giản là hắn bên này không có. Mộc Tuyết Lý Soái bên kia cũng đồng dạng như thế, đều không cảm thấy này thuê trụ hợp đồng tồn tại cái gì vấn đề. Có lẽ là không nghĩ xem Trương Thiên Nhất lại thừa nước đục thả câu. Mộc Tuyết ở thời điểm này đối hắn hỏi nói, ta cảm thấy này thuê trụ hợp đồng rất bình thường. Không biết ngươi nói vấn đề là ở đâu, đều không có nhìn ra tới, Trương Thiên Nhất không có trực. Tiếp trả lời Mộc Tuyết vấn đề, ngoài miệng lại xác định dường như hỏi một lần. Nghe xong, Tiêu Mạch muốn nói lại thôi vài lần, mới duỗi tay một lóng tay hợp đồng góc trái bên dưới nói. Ngươi nói vấn đề là chỉ cái này địa phương, mọi người theo Tiêu Mạch ngón tay vị trí nhìn lại. Nơi đó là một đoạn thực ngắn gọn, nhưng lại là trọng trung chi trọng thuyết minh. Khánh Dương Bất Động Sản quyết định đem danh nghĩa bất động sản ôn hình chung cư, lấy thuê hình thức thuê cấp Vương Tiểu Xuyên tiên sinh dùng để cư trú sử dụng. Nhìn đến Tiêu Mạch chỉ chính là những lời này, Mộc Tuyết vốn tưởng rằng không phải, ai ngờ Trương Thiên Nhất lại gật đầu nói, ân, chính là nơi này tồn tại vấn đề. Ôn hình hai chữ thực rõ ràng là sau viết đi lên. Lúc trước văn tự tác bị hoa rớt, nơi đó đích xác có một chỗ bị màu đen than tố bút câu họa dấu vết, nhưng nhìn như đảo cũng không tính vấn đề. Rốt cuộc ai đều có ghi chữ sai sửa chữa thời điểm, này không có gì ghê gớm mà ni, này không tính đi. Nơi đó có lẽ là viết sai rồi, cho nên không chờ Mục Tuyết nói xong lời nói, Trương Thiên Nhất liền lạnh lùng ngắt lời nói, trên hợp đồng nội dung đều là từ ấn cơ đóng dấu ra tới, căn bản không có sửa chữa tất yếu, liền tính là muốn sửa chữa, kia cũng nên ở hợp đồng bị đóng dấu đi tới hành sửa chữa, mà sẽ không ở đóng dấu sau lại sử dụng than tố bút tiến hành câu mạt. Mặt khác không biết các ngươi nghĩ tới không có. Chúng ta đối ngoại cho thuê đối tượng chính là ôn hình chung cư, cho nên căn bản là không tồn tại đem chung cư tên đánh sai khả năng. Lý Soái nghe hiểu Trương Thiên Nhất muốn biểu đạt ý tứ, liền nghe hắn đột nhiên mở miệng nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi là tưởng nói kia Trương thuê trụ trên hợp đồng muốn đối ngoại cho thuê phòng ốc căn bản là không gọi ôn hình chung cư tên này, chỉ là sau lại bị Vương Thượng Tiến viết lại thành ôn hình chung cư. Là như thế này đi, nghe vậy, Trương Thiên Nhất không tỏ ý kiến gật gật đầu. Không sai, nguyên bản thuê trụ trên hợp đồng, nghĩ đến đều không phải là ôn hình chung cư tên này. Đến nỗi tên này bất quá là quỷ vật phụ gia thượng. Đến nỗi nó là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, trước mắt còn tạm không thể biết. Tiêu Mạch cảm thấy Trương Thiên Nhất nói đến một cái điểm mấu chốt thượng, kia đó là chung cư tên. Hắn nhớ rõ ngay từ đầu này tòa chung cư tên là Hồ Điệp chung cư, chỉ là ở gần nhất mới bị thay tên vì ôn hình chung cư. Nguyên bản Tiêu Mạch cũng không có cảm thấy chung cư thay tên tồn tại cái gì vấn đề, nhưng trước mắt đang nghe đến Trương Thiên Nhất này phiên phân tích sau, Hắn đột nhiên cảm thấy loại này thay tên đều không phải là chỉ là xuất phát từ thương nghiệp mắt. Rốt cuộc Hồ Điệp chung cư ác danh sớm đã xa gần nổi tiếng. Mọi người không có khả năng bởi vì chỉ sửa lại cái tên. Liền sẽ đem cái loại này ăn sâu bén rễ ấn tượng tiêu trừ. Hồ Điệp chung cư, Ôn Hình chung cư, thay tên, sự kiện, Tiêu Mạch ẩn ẩn nhận thấy được. Này mấy giả gian dường như tồn tại nào đó đặc thù liên hệ. Đang lúc Tiêu Mạch sắp sinh ra một tia manh mối thời điểm, bên cạnh Lý Soái lại đột nhiên mở miệng, ngạnh sinh sinh đánh gậy hắn. Những việc này lưu trữ các ngươi buổi tối ngủ không yên thời điểm lại tưởng. Trước mặt hẳn là giải quyết chính là này hợp đồng vấn đề. Chúng ta hiện tại đã được đến Vương Tiểu Xuyên thuê trụ hợp đồng. Là đem hợp đồng hủy diệt. Vẫn là như thế nào làm hợp đồng lưu tại chúng ta nơi này. Khó tránh khỏi sẽ đêm dài lắm mộng. Không bằng đêm này phá hư thiêu hủy. Cũng hảo thông qua Vương Tiểu Xuyên tình huống, tới cho chúng ta nghiệm chứng lúc trước phỏng đoán chân thật tính, Trương Thiên Nhất đề nghị được. Đến mọi người nhận lời, cuối cùng mấy người một thương lượng, quyết định trước dùng màu đen than tố bút đem trên hợp đồng Vương Tiểu Xuyên tên hoa rớt. Tiện đà đem hợp đồng xé thành so móng tay cái còn nhỏ giấy tiết. Một phen lửa đốt thành hắc hôi. Vương Tiểu Xuyên thuê trụ hợp đồng bị bọn họ hủy diệt rồi. Vãn chút thời điểm bọn họ sẽ đi giúp Vương Tiểu Xuyên chuyển nhà. Dư lại liền xem ở thuê trụ hợp đồng bị hủy hư tiền đề hạ. Vương Tiểu Xuyên còn có thể hay không bị quỷ vật giết chết. Nếu Vương Tiểu Xuyên như cũ vô pháp chạy thoát bị giết bận rủi, kia bọn họ cũng liền thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ. Bất quá này đó liền đều là lời phía sau. Đem hợp đồng vấn đề giải quyết, mọi người liền không hề chung cư chung lưu lại. Lại y theo mấy ngày hôm trước như vậy, chia làm nhân số không đợi tam tổ nhân mã, phân tán ở chung cư chung quanh. Lại lần nữa tìm nổi lên tân tô khách. Tiêu Mạch là ở buổi tối 9 giờ nhiều nhận được Vương Tiểu Xuyên điện thoại. Điện thoại chung, Vương Tiểu Xuyên liên tục đối hắn xin lỗi, nói công ty có việc vẫn luôn không có thể tránh ra. Hỏi bọn hắn nếu là đều đã nghỉ ngơi nói, liền không cần phiền toái bọn họ. Đến lúc đó chính mình nhiều dọn mấy tranh cũng liền đem đồ vật đều dịch lại đây. Trên thực tế, Tiêu Mạch cũng xác thật rất mệt, thực vây, rốt cuộc ngày hôm qua suốt một đêm cũng chưa chợp mắt. Nhưng vì được đến Vương Tiểu Xuyên tín nhiệm, vì làm Vương Tiểu Xuyên có thể càng tốt phối hợp bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi. Trương Thiên Nhất, Mộc Tuyết ba người cũng đều đồng ý bồi hắn cùng nhau qua đi. Mọi người chung cũng chỉ có Lý Soái chính mình, đầu riêu đến cùng cái trống bỏi giống nhau, là thà chết đều phải chạy xuống tới ngủ. Thấy Lý Soái này phó vây chết bộ dáng, Tiêu Mạch cũng không lại kiên trì, liền không đi để ý tới Lý Soái cùng Trương Thiên Nhất ba người đi hướng Vương Tiểu Xuyên bên kia. Bọn họ ở ngày hôm qua cũng đã tập thể dọn vào Ôn Hình chung cư. Cho nên ở Tiêu Mạch mấy người rời đi sau, to như vậy một cái chung cư chung cũng chỉ dư lại Lý Soái chính mình. Bất quá hắn cũng thật là vây đến không được, tướng môn khóa trái một khấu thân mình liền thật mạnh ngã xuống trên giường. Bất quá không đợi hắn chợp mắt, cửa phòng liền lại bị người gõ vang. Thịch thịch thịch, Lý Soái còn tưởng rằng gõ cửa chính là Tiêu Mạch bọn họ. Cho nên liền không kiên nhẫn trở về một câu, không cần gõ, Soái ca vô luận như thế nào đều sẽ không theo các ngươi đi. Thịch thịch thịch, cửa phòng như cũ ở nhẹ giọng hướng về bên ngoài không ngừng vang lên tiếng đập cửa, làm Lý Soái cảm thấy bực bội. Bất quá hắn thân mình nặng nề cũng không có đứng dậy tính toán. đợi một lát, liền lại không kiên nhẫn hô câu. Ta thật sự muốn vây đã chết. Các ngươi là được giúp đỡ buông tha ta đi. Ok, thịch thịch thịch, cửa phòng như cũ ở khi đoạn khi tục vang. Lý Soái trong lòng một trận hỏa đại. Hắn vừa muốn đứng dậy đi mở cửa. Hắn di động liền vang lên. Mơ hồ cầm lấy di động. Trên màn hình, lập lòe chính là Tiêu Mạch dãy số. Uy, ngươi còn chưa ngủ đâu, chúng ta đi giúp Vương Tiểu Xuyên dọn đồ vật. Chính ngươi ở chung cư cẩn thận một chút nhi. Đừng quên Trần Tĩnh Nghi, chúng nó thi thể đều khả năng còn sống. Cho nên ngươi đừng ngủ quá chết, từ từ. Các ngươi đều đã rời đi chung cư, đúng vậy. Làm sao vậy, ta thảo. Kia hiện tại gõ cửa chính là thứ gì? Lý Soái cắt đứt Tiêu Mạch điện thoại. Xoa khô khốc đôi mắt, cửa trước bên nhìn liếc mắt một cái. Ngoài cửa kia đồ vật còn ở, chưa từ bỏ ý định gõ. Nếu đổi thành là người khác đã sớm bị dọa phá gan. Chỉ tiếc đãi ở bên trong chính là Lý Soái. Hắn trong lòng tuy rằng cũng phạm nói thầm, nhưng lại không thế nào để ý. Quản kia gõ cửa quỷ đồ vật là ai? Gõ đi, dùng sức gõ. Các ngươi liền tính là gõ phá cửa Soái ca cũng sẽ không đi ra ngoài. Ném xuống những lời này, Lý Soái đem chăn mông ở trên đầu, không trong chốc lát liền ngủ. Nhưng mà giờ này khắc này, liền ở hắn ngoài cửa mặt, bốn cái mặt bộ dữ tợn khủng bố quỷ vật, chính phủ phục quy dạp trên mặt đất, không ngừng ở dùng chúng nó kia ghê tởm đầu. Nhẹ nhàng đụng phải ván cửa, đông, thùng thùng, hết chương.